Cả mắt của Trần Mạnh Kỳ lại mừng rỡ nhìn thẳng tới Đường Khúc Dĩnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net